Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 canh 3. Hề Hành Cương còn có tâm tình đậu nàng. Đương nhiên là tự tin kia căn mũi tên sẽ không thương đến nàng, cưỡi ngựa bắn cung người cao ngồi. Lưng ngựa, mũi tên bia lại cao cao chót vót, lấy tiểu đậu đinh cái đầu. Trừ phi đối phương là cái người mù, đem mũi tên hướng trên mặt đất bắn, mới có khả năng bắn tới trên người nàng. Bất động ngược lại an toàn, chỉ là dùng hắn loại này thẳng nam phương thức nói ra. Lâm Phi Lộc có điểm tưởng nhảy dựng lên đánh hắn đầu gối, nàng này đầu còn ở mắt to chừng mắt nhỏ. Phía trước trận hu thanh, con ngựa thanh hí vang, móng trước tăng lên dừng lại. Trên lưng ngựa thiếu niên xoay người nhảy xuống, bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Vội la lên, nhưng có thương tích đến. Lâm Phi Lộc lúc này mới nhìn về phía người tới, hắn tuổi tác ước chừng cùng Hề Hành Cương không sai. Biệt lắm đại. Thân cao cũng không sai biệt mấy, xuyên thân màu đỏ sậm kỵ trang, eo triền đai ngọc, lãnh thêu vân vân, trang điểm quý khí lại lưu loát, trên lưng cõng mũi tên túi viền vàng được khảm, liên thủ nắm cung tiễn đều ở vào đông phiếm đen nhánh quang. Xem liền biết không phải vật phàm siêu. Lâm Phi Lộc tâm mới vừa thoát ra điểm suy đoán ý niệm, đã bị bên cạnh Hề Hành Cương chứng thực, hắn chắp tay hành lễ. Thái tử điện hạ lại cười ngâm ngâm nói, không bị thương, xa đâu, quả nhiên là nàng tam hoàng huynh, hoàng hậu nhi tử, đường kim thái tử Lâm Khuynh. Lâm Khuynh lược gật đầu. Thấy hai người bình yên vô sự đứng, tuấn lãng mặt mày vội vàng mới chậm rãi tan. Lâm Phi Lộc phía trước nghe cung nhân nói lên vị này thái tử. Tán hắn chi lan ngọc thụ, ôn lương cung kiệm, lại khiêm tốn hiếu học. Thập phần đến Lâm để yêu thích hiện giờ thấy, xác thật như thế, tuy thân là thái tử, đầy người quý khí, nhưng giơ tay nhấc chân rất là nho nhã biết lễ, điểm đều không có, thân cư địa vị cao liền mục không thiết cao ngạo cuồng vọng. Chỉ là cặp mắt kia xem người khi có chút thâm, giống cất giấu rất nhiều tâm tư ở bên trong, có không phù hợp tuổi này vững vàng. Lâm Phi Lộc cũng học Hề Hành Cương, ngoan ngoãn chiều hắn hành lễ. Giòn Sinh nói, tiểu ngũ gặp qua thái tử điện hạ, nàng mới vừa rồi ở đánh giá Lâm Khuynh. Lâm Khuynh đương nhiên cũng ở đánh giá nàng, thấy tiểu nữ hài sinh đến môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, đôi mắt tràn ngập linh khí, nhấp miệng cười má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thập phần thảo người yêu thích. Hắn thấy Lâm Phi Lộc là Hề Hành Cương lãnh tới. Không khỏi hỏi, Hành Cương, đây là ngươi muội muội? Hề Hành Cương phó thấy quỷ bộ dáng, không phải đâu điện hạ, chính mình muội muội đều không quen biết a. Lâm Khuynh Lăng lại nhìn Lâm Phi Lộc mắt, không biết nghĩ đến cái gì, lúc này mới lắc đầu cười nói, nhưng thật ra có vài phần quen mắt, chính là ta năm hoàng muội. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn nói, là. Hề Hành Cương sao xuống tay đứng ở bên cạnh, tấm tắc hai tiếng. Điện hạ có cái như vậy đáng yêu muội muội cư nhiên không biết. Thật là làm ta hảo sinh ghen ghét, ta nếu là có như vậy cái muội muội, khẳng định mỗi ngày muốn ôm một cái nâng lên cao. Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, Lâm Khuynh, ngoặc kép, cảm giác có bị ghê tởm đến, cũng may hắn không có tiếp tục cái này đề tài. Mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía cắm đầy mũi tên bia. Hỏi Lâm Khuynh, thời tiết như vậy lãnh, điện hạ như thế nào sẽ một mình tới nơi này luyện tập cưỡi ngựa bắn cung? Lâm Khuynh khẽ cười, thời tiết tuy lãnh, lại không dám hoang phế công khóa, Hề Hành Cương đĩnh đạc. Không phải là tưởng trộm tiến bộ, ở đầu xuân săn thú thượng rút đến thứ nhất đi. Lâm Khuynh ánh mắt rõ ràng trệ hạ, nhưng chỉ là hạ, lại thực mau khôi phục như thường. Rũ mắt cười nói, Hành Cương nói đùa. Lâm Phi Lộc đột nhiên cảm thấy. Nếu Lâm Khuynh là quân, Hề Hành Cương là thần, phỏng chừng nếu không bao lâu, Lâm Khuynh liền phải chém hắn đầu, Hề Hành Cương còn muốn nói cái gì? Lâm Phi Lộc xúc ở áo choàng đánh cái tiểu hắt xì. Hai người quả nhiên đoạn đối thoại chiều hắn xem ra, Lâm Khuynh hỏi, ngũ muội chính là bị lạnh, lại bất đắc dĩ mà đối Hề Hành Cương nói, thời tiết rét lạnh, ngươi mang nàng tới nơi này làm cái gì? Nơi này so địa phương khác đều phải gió lớn chút, Hề Hành Cương nói. Mang nàng đến xem ta ngựa con, thuận tiện giáo giáo nàng cưỡi ngựa bắn cung, Lâm Khuynh nửa nói giỡn nửa trách cứ. Hồ nháo, ngũ muội tuổi mới bao lớn, chính ngươi bất hảo liền tính, còn muốn mang hư ta muội muội. Lúc này Tử đều bị cảm lạnh, còn không tiễn nàng trở về, Hề Hành Cương nói. Đừng a, tới cũng tới rồi, nếu không điện hạ cùng ta thì thí phiên. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, người này về sau là chết như thế nào chính mình cũng không biết, Lâm Khuynh không nói gì. Chỉ là cặp kia con ngươi càng thêm thâm, Lâm Phi Lộc nhìn không được, kéo kéo hắn góc áo nãi thanh nãi khí hỏi. Ngựa con đâu? Hề Hành Cương lúc này mới nhớ tới hôm nay tới chủ yếu mục đích. Rốt cuộc không lại tìm đường chết, cười cùng Lâm Khuynh nói. Tính, ta mang nai con xem mã câu đi, chọn ngày lại tìm điện hạ lãnh giáo, Lâm Khuynh vẫn là kia phó khiêm. Khiêm quân tử bộ dáng, tùy thời xin đợi, Lâm Phi Lộc ôm tiểu nắm tay. Tiểu thân mình siêu siêu vẹo vẹo mà chiều Lâm Khuynh hành lễ. Tiểu ngũ cáo lui, nhưng thật ra hạ đem Lâm Khuynh chọc cười. Hư tay vịn, ngũ muội không cần đa lễ. Xem xong mã câu sớm chút trở về đi, hắn nghĩ đến cái gì? Gỡ xuống treo ở bên hông cái tỷ lệ cực hảo ngọc bội đưa cho nàng. Này ngọc chịu quá cao tăng bảo vệ, ngụ ý bình an, lần đầu gặp mặt vội vàng, liền đem vật ấy tặng cho ngũ muội đi, Lâm Phi Lộc nhấp môi. Nhìn nhìn ngọc, lại nhìn nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, đôi tay tiếp nhận lúc sau mới nhuyễn thanh nói. Tiểu ngũ trên người không có mang đồ vật, chờ lần sau trả lại điện hạ lễ vật, Lâm Khuynh cười nói. Không cần, có tâm liền hảo, như vậy trì hoãn. Lâm Khuynh cũng không lại tiếp tục luyện tập, làm thị vệ đem ngựa dắt trở về. Ở hai người nhìn theo rời đi khu vực săn bắn, Lâm Phi Lộc nhìn một lát ngọc bội. Còn nghe thấy ngọc thượng có nhàn nhạt đàn hương, thái tử ban tặng không thể đại ý, ngọc lại dễ dàng toái. Nàng thỏa đáng mà bỏ vào trong lòng ngực, vỗ vỗ tiểu ngực, ngẩng đầu cùng bên cạnh Hề Hành Cương nói. Thái tử điện hạ người thật tốt, Hề Hành Cương chính lãnh nàng hướng chuồng ngựa đi. Nghe vậy phụ họa, ta cũng cảm thấy, là khá tốt, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, ngươi cũng cảm thấy cái dám ngươi cảm thấy, ngươi câu nói đáp tội với người ra hai ba lần. Ngày nào đó chết ở nhân gia trên tay cũng không biết vì cái gì, Lâm Phi Lộc cảm thấy đây là nàng. Tiến cung tới nay gặp được quá trừ Lâm Hy ngoại nhất xuẩn người. Lâm Cảnh Nguyên đều so với hắn sẽ xem ánh mắt, ngẫm lại hắn vẫn là Trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử, về sau còn muốn tiếp đại tướng quân soái ấn. Chờ tương lai Lâm Khuynh đăng cơ, hắn muốn vẫn là như bây giờ không đầu óc, chỉ sợ ngày lành liền phải đến cùng, Lâm Phi Lộc cảm giác chính mình thật là vì này đó NPC giàu thúi. Ruột Hề Hành Cương dưỡng ở khu vực săn bắn này con ngựa câu toàn thân đen nhánh. Chủng loại thật tốt, thấy có người lại đây, thân mình đều không mang theo động hạ, thập phần cao ngạo mà ngửa đầu, liền chủ tử trướng đều không mua. Hề Hành Cương duỗi tay đi sờ nó, bị nó phun mặt hơi thở, hắn nhưng thật ra không bực. Còn quay đầu lại cười cùng Lâm Phi Lộc nói, liệt mã muốn thuần, chờ nó trưởng thành, ta thuần mã cho ngươi xem mơ siêu thuần phục lại đưa dư ngươi. Như thế nào? Lâm Phi Lộc nói, hảo a. Hề Hành Cương liền cười tủm tỉm nói, vậy ngươi trước tiếng kêu thế tử ca ca tới nghe, nói không chừng ta cao hứng. Hiện tại liền đem nó tặng cho ngươi, tiểu đậu đinh thở phì phì kêu hắn tên. Hề Hành Cương, không biết xấu hổ, Hề Hành Cương lăng, mừng rỡ không được, ngươi mắng ta cái gì? Ngươi cái mục vô tôn trưởng tiểu đậu đinh, Lâm Phi Lộc chiều hắn làm mặt quỷ, buổi sáng phương đình. Tuyết bị gió lạnh quét lại là tả rơi xuống. Thái dương xúc tiến vân, nửa điểm ánh sáng đều không thấy. Hề Hành Cương lo lắng một lát tuyết hạ lớn không dễ đi. Không lại nhiều lưu lại, xách theo Lâm Phi Lộc áo choàng thượng mũ mang nàng rời đi khu vực săn bắn, ngày ấy lúc sau lại hạ. Mấy ngày đại tuyết, tuyết đọng đều mau đôi nửa người cao. Trong cung khắp nơi đều có thể nghe thấy quét tuyết thanh âm siêu Lâm Phi Lộc đi theo Tiêu Lam đi. cấp Nhàn Phi thỉnh an thời điểm nghe nàng nhắc mãi vài câu. Như tuyết lại không ngừng, dân gian khủng muốn sinh tuyết tai, Lâm đế vì thế sầu đến không được, mỗi ngày đều cùng triều thần thương nghị giải quyết phương pháp. Bởi vậy hồi lâu cũng chưa bước vào hậu cung các phi tần đương nhiên không quan tâm dân kế. Dân sinh, chỉ ngóng trông hoàng đế có thể nhiều tiến vài lần hậu cung. Nhiều phiên vài lần thẻ bài, Nhàn Phi nói. Không biết đề tài như thế nào chuyển tới Tiêu Lam trên người. Nhìn nàng rũ mắt thêu hoa bộ dáng. Đột nhiên cười hỏi, Lam quý nhân cũng đã có rất nhiều năm chưa thấy qua bệ hạ đi. Tiêu Lam ngón tay hơi hơi run, thiếu chút nữa chát đến châm, thấp giọng trả lời, hồi nương nương nói, là có 4-5 năm mơ siêu, Nhàn Phi lại nhìn về phía ở bên cạnh ăn điểm tâm Lâm Phi Lộc. Thở dài nói như vậy, ngay cả nai con cũng là nhiều năm không thấy nàng phụ hoàng, Nhàn Phi hoãn thanh nói. Cần 2 năm chưa tiến tân nhân, bệ hạ tới hậu cung số lần cũng ít, nhiều là chút thục gương mặt. Phỏng chừng cũng mệt mỏi, ngươi tuy là cung lão nhân, dung mạo lại không thua năm đó, nghĩ đến bệ hạ thấy cũng là thích Tiêu Lam vẫn là thấp giọng. Nương nương nói đùa, Nhàn Phi kéo qua tay nàng, ý vị thâm trường mà cười nói, ngày gần đây cung Hồng Mai khai đến rất tốt, bạn đại tuyết có khác phiên cảnh trí, tìm cái nhật từ, ngươi bồi bổn cung thưởng mai đi thôi, Lâm Phi Lộc ăn xong rồi trên tay điểm tâm. Nghe thấy Tiêu Lam nói, Lạc cung phi tần thẳng lo lắng Nhàn Phi sẽ đem Tiêu Lam một lần nữa đẩy đến Lâm đế trước mắt phân. Sủng, các nàng lo lắng sự, cuối cùng là muốn đã xảy ra. Hết chương.